Chương 1678, Tiểu Bạch thức tỉnh, 4. Edit, Quỳnh Lê, trong nhà lao, Tô Tuấn hung hăng đè ở trên người Diệp Kỳ, quần áo của nàng đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, lộ ra thân hình bóng loáng trắng tuyết, ánh mắt Diệp Kỳ tràn đầy sợ hãi, nước mắt chảy ra, nàng gắt gao cắn môi, hận thù nhìn chằm chằm Tô Tuấn, ha, Tô Tuấn giơ tay hung hăng nhéo một cái ở trên người Diệp Kỳ, nhìn xem bộ dáng này của ngươi, vẫn còn non, đáng tiếc ngươi lại đắc tội ta, bằng không ta sẽ xuống tay nhẹ nhẹ một ít. Thân mình Diệp Kỳ rung lên, da thịt tuyết trắng bị Tô Tuấn nặn ra một mảnh xanh tím, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt tái chợt. Ngươi dám động đến ta, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, ta đây sẽ ngồi chờ bọn họ tới tìm ta để báo thù. Cuối cùng, cả người Diệp Kỳ trần trụi, không mảnh vải che thân, nhìn thân thể tràn ngập dụ hoặc trước mặt, Tô Tuấn âm hiểm cười hai tiếng, đang tính động thân mà vô, ai ngờ, đúng lúc này, sau khi nghe một tiếng loảng xoảng liền thấy một đệ tử của thánh nữ tộc chạy vào. Nếu ở đây là Huyền Thanh Môn, Tô Tuấn đã sớm giết người quấy rầy mình đang làm việc tốt, nhưng nơi này là thánh nữ tộc, dù hắn có bất mãn đi chăng nữa cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trong thánh nữ tộc đều là nữ tử, Tô Tuấn xem như được liệt vào đặc biệt, những nữ tử này lại không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ. Hiện tại nàng nhìn thấy tình huống trước mắt bất ngờ liền há hốc miệng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tuấn cũng tràn ngập chán ghét. Tô Tuấn, Tần Tuyết đại nhân niệm tình ngươi có công tìm được truyền nhân của chúng ta mới cho phép ngươi ở lại thánh nữ tộc. Không nghĩ tới ngươi lại dám làm loại chuyện dơ bẩn như thế này ở địa bàn của thánh nữ tộc. Tô Tuấn ngăn chặn nội tâm không ổn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là hù dọa nàng một chút thôi, nhưng nàng cư nhiên lại không nghe lời. Địa bàn của thánh nữ tộc sạch sẽ như vậy, ta sao dám làm bẩn nó chứ? Nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, tất nhiên không tin tưởng lời giải thích của Tô Tuấn. Trưởng lão đã xuất quan, Tần Tuyết đại nhân muốn ngươi đến đó một chuyến. Tô Tuấn ngẩn người, trưởng lão đến thì liên quan gì đến ta? Bởi vì Vân Lạc Phong đến diệt thánh nữ tộc, Tần Tuyết đại nhân muốn ngươi tới chứng thực lại tội ác của Vân Lạc Phong. Oanh, đầu óc Diệp Kỳ bỗng nhiên nổ vang một cái, trong đầu nàng chỉ hiện ra mấy chữ, Vân Lạc Phong đến diệt thánh nữ tộc, nàng đến, có phải để cứu mình hay không? Môi Diệp Kỳ nhẹ nhàng run rẩy, nàng không nghĩ đến, Vân Lạc Phong thật sự sẽ đến cứu nàng, vậy thì phiền toái cô nương dẫn đường. Tô Tuấn ra vẻ phong độ nhẹ nhàng cười, chỉ là hành động vừa rồi của hắn đã làm trong lòng nữ đệ tử vạn phần chán ghét. Nữ đệ tử chần chờ nửa ngày, đem áo ngoài của mình cởi ra, ném cho Diệp Kỳ. Trước hết ngươi hãy mang quần áo mặc vào, một nữ nhân quan trọng nhất chính là trong sạch, mặc dù ngươi phạm phải một sai lầm lớn, cũng không nên bị người khác làm bẩn. Những lời này của nàng hiển nhiên là nói Tô Tuấn. Người thánh nữ tộc rất cao ngạo, không coi ai ra gì, thậm chí còn tự cho là đúng, nhưng các nàng trước nay luôn giữ vững trinh tiết, đối với hành vi cầm thú của Tô Tuấn thật là xem không vừa mắt, bởi vậy liền không cho hắn một sắc mặt tốt. Nếu không phải do mệnh lệnh của Tần Tuyết đại nhân, nàng đã sớm đem nam nhân thúi này đuổi khỏi thánh nữ tộc, miễn cho nơi thần thánh cốt này bị hắn làm vấy bẩn. Trên núi Vân Sơn, trong sân, Tiểu Mạch bị nhóm người này làm sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt mọi người. Đúng lúc này, hắn trông thấy một đệ tử của thánh nữ tộc vội vội vàng vàng dắt Tô Tuấn đến, trong mắt liền hiện lên sát khí dày đặc. Ngươi chính là Tô Tuấn? Thanh y trưởng lão quét mắt nhìn Tô Tuấn, mày nhăn lại, đương nhiên rất bất mãn đối với nơi ở của thánh nữ tộc lại xuất hiện một nam nhân.